Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1235. Chương 1235. Chủ thần Oai. Để một vị trường quản tử vong minh giới thần lựa chọn kiểu chết, các hạ không khỏi quá cuồng vọng. Hades biết tránh cũng không thể tránh, thái độ cũng mạnh cứng rắn. Không chỉ có như thế, hắn toàn thân hắc vụ càng lúc càng nồng đậm. Trong nháy mắt, dưới chân hắn thế mà xuất hiện một chiếc chiến xa. Cái này chiếc chiến xa rõ ràng từ thanh đồng đúc thành, hiện lên màu đen. Cả chiếc chiến xa từ bốn con màu đen minh giới chiến mã kéo động. Cái này bốn con hắc mã hí dài, cái kia trống rỗng đôi mắt bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh biếc. Mà Hades cứ như vậy một tay nắm chiến xa dây cương, một tay nắm lấy làm bạn hắn mấy vạn năm thần khí hai đùi xiên. Toàn thân khí thế trong chớp mắt tăng vọt chục triệu lần. Răng rác, một nháy mắt, phía chân trời xa xôi phía trên, bỗng nhiên nhấp nhoáng kim sắc lôi điện. Những này lôi điện phá vỡ không gian, tựa hồ từ vị diện bên ngoài mà đến, tràn đầy tịch diệt khí tức. Các hạ, quên nói cho ngươi biết, khi một tên thần linh quyết ý tiếp nhận vận mệnh phiến đá trừng phạt, cam tâm giảm xuống thần lực đẳng cấp, hoặc là cam tâm thần hỏa dập tắt thời khắc, như vậy cái này tên thần linh liền có thể tại thế gian phát huy ra hắn thực lực chân chính. Hades thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tuyệt, hắn mái tóc màu đen rối tung ở sau ót, theo mạnh mẽ cơn bão năng lượng phiêu tán, trong con người của hắn đồng dạng thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lục. Kia là minh giới linh hồn chi hỏa, người bị lây dính tất bị đốt sạch linh hồn. Không chỉ có như thế, hắn không gian chung quanh giờ phút này cũng không ngừng vặn vẹo, thậm chí có thật nhỏ như mạng nhện một dạng vết nứt không gian, chính lấy Hades làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn. Có thể đoán được dạng này vết nứt không gian cuối cùng sẽ càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, từ đầu đến cuối tạo thành không gian sụp đổ, thậm chí toàn bộ đại lục, cả cái vị diện lâm vào sụp đổ, tiếp cận thiên chí tôn. Chu thần nhìn xem đột nhiên mạnh lên mấy ngàn lần Hades, lần thứ nhất phát giác thế giới này thần linh cũng không phải yếu như vậy nha. Răng rác, răng rác, răng rác, đột nhiên mấy chục đạo kim sắc lôi đình từ thiên ngoại đánh xuống, trực tiếp liền bổ vào Hades bên người, nháy mắt liền đem không gian chung quanh đánh thành hư vô. Nếu không phải Hades đã sớm chuẩn bị phát động trên đầu của hắn ẩn hình mũ giáp trong kho ai, khiến cái này kim sắc lôi đình lâm thời đã mất đi mục tiêu. Chỉ sợ ở đây chút kim sắc thiểm điện công kích đến, hắn nhất định phải bị thương nặng không thể. Những này kim sắc thiểm điện là trừng phạt thần linh vẫn thần chi lôi đình, là vận mệnh phiến bùn đối với chống lại nó thần linh thần phạt. Hades tùy ý cười lớn, giống như điên cuồng, cơ hồ là líu lo không ngừng mà nói, chỉ cần bị những này thiểm điện bổ trúng, thần linh thần lực liền sẽ bị suy yếu, thần cách đẳng cấp liền sẽ bị giảm xuống, thần hỏa liền sẽ dần dần suy yếu, bị vẫn thần chi lôi trong số mệnh số lần càng nhiều, thần linh liền càng suy yếu, cho đến hoàn toàn chết đi. Lúc này Hades, cái kia thiêu đốt lên minh hỏa đôi mắt bên trong tràn ngập điên cuồng. Hiển nhiên, bị bức phải sử dụng ra cái này các loại cấm kỵ át chủ bài, hắn phẫn nộ đã không tầm thường. Răng rác, răng rác, lại là liên tiếp mấy chục đạo kim sắc thiểm điện đánh rơi. Những này thiểm điện phần lớn đều bổ vào Hades bên người hư không. Một số nhỏ chính xác không đủ thiểm điện thậm chí bổ vào núi cao xa xa cùng Nevada City bên trong, tạo thành cực phạm vi lớn phá hoại. Nếu không phải Chu thần ngăn lại mấy đạo thiểm điện, mất cả tháng răng hồ trang viên, thậm chí toàn bộ Nevada City mấy trăm ngàn người đều muốn tại điều này có thể bổ tử thần linh thiểm điện hạ hóa thành cho bụi. Nhưng những này vẫn thần chi lôi, nhưng không có một đạo có thể bổ vào Hades bản đầu người bên trên. Là bởi vì cái kia đỉnh đầu nón trụ sao? Nhìn xem Hades đỉnh đầu mang theo màu đen mũ giáp, Chu thần suy đoán nói, cái này đỉnh đầu nón trụ bất phàm, Chu thần sớm đã lĩnh giáo. Vừa rồi Chu thần cùng Akakus giao chiến thời điểm, Hades ở bên cạnh hắn trốn tránh xem kịch nhìn lâu như vậy, hắn đều không có phát hiện, có thể nghĩ cái này đỉnh ẩn hình mũ giáp lợi hại. Nếu là Chu thần không có đoán sai, cái này đỉnh đầu nón trụ hẳn là trình độ nhất định che giấu vận mệnh phiến bùn đối với Hades cái này nghịch thần khí cơ khóa chặt, đến mức những vấn kia thần chi lôi vô pháp chính xác đáp xuống Hades trên trán. Quả nhiên, những này kỳ huyễn thế giới bên trong sống mấy vạn năm thần linh, cái nào đều có mấy cái tuyệt chiêu. Dần dần, kim sắc thiểm điện càng ngày càng dày đặc, chính xác quá kém, liếc về Nguyệt Nha Hồ Trang Viên cùng Nevada City thiểm điện cũng càng ngày càng nhiều. Xét thấy Helen cùng nàng thành viên tổ chức đều ở đây Nevada City, không cho sơ thất, Chu thần chỉ có thể xuất thủ, liên tục ngạnh kháng trên trăm đạo vẫn thần chi lôi. Còn tốt Chu thần cũng không phải là phương vũ trụ này bên trong thần linh, những vẫn kia thần chi lôi đối với hắn khắc chế tính không mạnh. Nếu không, chịu nhiều như vậy đảo vẫn thần chi lôi, dù cho là thần hy chi chủ, rớt các loại đại thần hệ thần vương, cũng phải bị bổ đến thần cách vỡ tan, thần lực suy yếu. Ngược lại là Hades cái này xấu loại, dựa vào trên đầu của hắn ẩn hình mũ giáp trong kho ai. Ở đây kim sắc thiểm điện trong hải dương cũng là đi bộ nhàn nhã, ngồi xem lấy Chu thần không ngừng bốn phía cứu hỏa chịu bổ. Mẹ nó, nhìn thấy Hades cái này dẫn tới vẫn thần chi lôi kẻ đầu têu cư nhiên như thế hài lòng, Chu thần nháy mắt giận dữ, dám đùa bản đế, muốn chết. Cảm thấy trí thông minh nhận lấy vũ nhục Chu thần, trực tiếp dùng trước lưu trên người Hades ấn ký, vận dụng không gian của mình thần thông, trực tiếp đem Hades bên người không gian triệt để phong tỏa. Mặc dù lúc này Hades cơ hồ cũng có được có thể so với thiên chí tôn thực lực, nhưng hắn so với Chu thần vẫn là chênh lệch không ít. Muốn đánh vỡ Chu thần thiết lập không gian lồng giam, chí ít cũng cần mấy hơi thời gian, mà cái này mấy hơi thời gian đối với Chu thần đến nói đã hoàn toàn đầy đủ. Chỉ thấy Chu thần tay trái phía trên đột nhiên xuất hiện một cái ám kim sắc bao tay bằng kim loại. Găng tay phía trên tổng cộng có 6 cái lỗ khảm, trong đó 2 cái lỗ khảm khảm nạm lấy màu lam cùng màu tím 2 viên bảo thạch, chiếu sáng rạng rỡ. Đây chính là trước đây không lâu Chu thần dùng tới đối phó những thiên ma đế kia, từ hệ thống nơi đó hối đoái mà đến vô hạn găng tay. Truyền tống, thì thầm một tiếng, Chu thần một nắm găng tay, màu lam không gian bảo thạch lập tức sáng lên. Chợt, hào quang màu xanh lam nháy mắt từ trong không khí lan tràn ra. Một giây đồng hồ không đến, liền đem Chu thần chính mình cùng Hades bao phủ ở bên trong. Sau đó, chỉ thấy không gian tựa hồ bóp méo mấy lần. Trong khoảnh khắc, hai người liền đã biến mất ngay tại chỗ. Mà nguyên địa, chỉ để lại một mặt mộng bức Helen mấy người. Thần đại nhân hắn đây là, dựa trên lầu các, Helen ngước nhìn hiện đầy vết nứt không gian cùng cơn bão năng lượng bầu trời đêm. Màu xanh nhạt mỹ lệ trong con mắt đều là sầu lo. Thần đại nhân hẳn là sợ một hồi bọn hắn đánh nhau tổn thương đến chúng ta, sở dĩ dùng không gian chi thuật rời đi chiến trường. Alice phu nhân không hổ là ngũ giai đại ma pháp sư, liếc mắt liền nhìn ra Chu thần dụng ý. Nghe nói lời ấy, Helen khẽ vuốt cằm, lập tức tuyết trắng quỳnh, mũi hơi nhíu lại, ấp a ấp úm nói, thần đại nhân đối mặt cái kia lão giả áo giáp đen, ta cảm giác rất quen thuộc. ta tựa hồ tại hoàng cung phòng cầu khẩn bên trong bích họa bên trong. Còn có những tượng thần kia bên trong, gặp qua hắn, chẳng lẽ là thần linh? Alice trong lòng phu nhân giật mình, thấp giọng, nhỏ giọng hỏi, làm mấy năm hoàng thất cung đình đại pháp sư? Alice phu nhân đối với hoàng thất một chút bí ẩn cũng biết không ít. Có thể tại hoàng thất phòng cầu khẩn bên trong bị với tư cách bích họa. Còn có tượng thần cung phụng, không thể nghi ngờ là thần linh mới có thể có quyền lợi. Mà lại, hẳn là những hoàng thất kia đã từng cung phụng tín ngưỡng. Lại tại thật lâu trước đó bị thần hy chi chủ đánh bại những tà thần kia cùng dị đoan thần linh. Quả nhiên, Helen cười khổ một tiếng, nhỏ giọng nói, hắn hẳn là đã từng bị tổ tiên của ta tín ngưỡng. Olympus 12 chủ thần một trong, được xưng là Minh Hà chi chủ, linh hồn người chỉ dẫn, thần cai quản địa phủ Hades. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.